Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 651 cần nhanh chóng. Góc truyện audio.com, Mạc Thiên thở dài một hơi đầy chua xót, anh ta quay lại vái một cái với Tiêu Hạo Thiên, "Hai, tôi hiểu Tiêu Tôn. Ngài không cần đưa nó cho tôi, hãy để lại cho bản thân dùng." "Ngài?" Mạc Thiên vẫn chưa nói hết câu, Tiêu Hạo Thiên đã đem nốt phần quả đạo còn lại ném cho anh ta, "Đừng nhiều lời lằng nhằng nữa, nhanh đột phá đi, tôi không cần biết học viện xã tắc có âm mưu gì thế, nhưng hiện tại kẻ địch đang ở trước mặt cần nhanh." Mạc Thiên sững sờ nhìn quả đạo đang nằm trong tay mình, tâm trạng vô cùng phức tạp. Anh ta thầm than một tiếng trong lòng, lẽ nào lựa chọn ngay từ đầu của học việc xã tắc đã sai rồi. Nếu xuất thế sớm hơn thì, sau đó, Mạc Thiên không nói thêm gì nữa, anh ta bắt đầu ngồi xuống, khoang chân, tập trung hấp thu năng lượng. Khi Mạc Thiên, Mạc Khâu và Thái Âm cố hết sức để hấp thu năng lượng trong quả đạo để thăng cấp thì Tiêu Hạo Thiên lại thu gom những năng lượng rơi rớt trong trận chiến vừa rồi đưa cho những cường giả khác chữa thương. 5-6 phút sau, khí thế trên người Mạc Thiên, Mạc Khâu và Thái Âm bắt đầu khuếch tán ra ngoài, từng vòng sáng mặt trời dần dần xuất hiện sau lưng bọn họ. Thực lực của cả ba chỉ trong một thời gian ngắn đã tiến một bước dài, mặc dù không ai thăng cấp thành nhân vương, nhưng bọn họ đều ngưng tụ được 9 vàng sáng sau lưng, trở thành nhân vương bản cấp đỉnh phong thực sự. Nếu phải đối đầu với cường giả cấp nhân vương thì trong một khoảng thời gian ngắn vẫn có thể chống cự được. Một số tướng sĩ bị thương của chiến đội thiên hạ và điện thiên thần cũng khôi phục gần hết. Thực lực của đám Lưu, Triệt cũng tiến bộ rất lớn, Hình lão cũng đã ngưng tụ được 3 vòng ánh sáng. Tiêu Hạo Thiên thấy mọi người đều khôi phục khá tốt rồi, lập tức nói với tất cả, chút nữa tôi sẽ dùng toàn lực xé ra một lối đi ngay cửa của vực chân hoàng, nhưng phòng chừng chỉ có thể duy trì trong 2-3 giây mà thôi. Trong khoảng thời gian mấy giây đó, cường giả dưới cấp sinh cảnh đều rút lui ra bên ngoài, không được tham dự trận chiến sau đó. Lời của Tiêu Hạo Thiên vừa dứt, nhiều người lập tức biến sắc, nhất là đám người thiên nhất của Điện Thiên Thần. Đại ca, để nhóm đế vệ chúng tôi ở lại đi, thực lực của mọi người hiện đã có thể so với cường giả tử cảnh. Để chúng tôi ở lại đi, thiên nhất vội vàng cầu xin. Tiêu Hạo Thiên lập tức bác bỏ, không được, nếu để cường giả dưới cấp sinh cảnh tham dự trận chiến tiếp đây thì tổn thất của ta sẽ vô cùng nặng nề, mà các người ở lại cũng chỉ là gánh nặng thôi. Tiêu Hạo Thiên dừng một chút rồi nói tiếp, tiếp theo đây, chúng ta phải đánh với cả chiến đội Hùng Sư và Hoàng Triều Ngũ Bộ, còn cả tàn niệm của đế triều nữa, hiện giờ vực chân hoàng không còn là nơi thích hợp cho mọi người thăng cấp rồi mà đã trở thành chiến trường thực sự. Mọi người ra ngoài đi, Khổng Hiên, Không, Hắc Đế ám, chiến, lục diệt mấy người này ở lại tranh thủ tiếp tục thử thăng cấp. Tiêu Hạo Thiên nhìn về phái Hắc Đế nói tiếp, chị, lúc này chúng ta cần thăng cấp đến chân đế hậu kỳ. Nếu như em đoán không sai, tại hiện thế cũng đang xảy ra chiến tranh rồi, thực lực của Điện Thiên Thần cần thiết nâng lên. Hiện tại vẫn chưa đủ, Hắc Đế nghiêm túc gật đầu, được, cũng trong lúc đó, tại hiện thế, khu vực của chiến đội Hùng Sư của Trung Đại Đờ Giới, đám cường giả của chiến đội Hùng Sư đang vui sướng vì chiến đội Hùng Sư thành công thăng cấp để chiêu. Hiện giờ quốc vận của chiến đội Hùng Sư đã dần ổn định. Đám cường giả cấp cao của chiến đội Hùng Sư gồm 7 nhân vương, hơn 10 cường giả bán cấp nhân vương và một đám cường giả cấp chủ đạo đồng loạt tiến đến tổng bộ của chiến đội Hùng Sư để họp. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, 3 khu chiến trường trên thế giới, bên trong vực chân hoàng, ngoài cửa vực chân hoàng, còn có tại khu vực chiến đội thiên hạ, lực lượng của chiến đội Hùng Sư bọn họ dù ở chiến trường nào cũng đã áp chế được thiên hạ. Vậy nên đám cường giả chiến đội Hùng Sư lúc nào đều vô cùng phấn khích. Đầu tiên là thăng cấp đế triều, sau đó chèn ép thiên hạ. Có khi chỉ qua một thời gian ngắn nữa thiên hạ sẽ bị bọn họ đánh cho sứt đầu mẻ trán. Cách chương,